Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, thích hợp nên đâu công việc. Bị không để ý tới Aki Tomoya, nhìn xem lúc này Saiki Kusuo biểu lộ. Cùng lúc này sẽ phải bắt đầu cùng mình kề vai sát cánh Nendo Riki. Aki Tomoya tưởng tượng một cái, nếu như mình cự tuyệt, đoán chừng sẽ bị dây dưa một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là nếu như mình đồng ý, đoán chừng Saiki Kusuo sẽ trong nháy mắt có loại muốn xé sự vọng động của mình. Nendo nếu như biết hắn ở chỗ này, đồng thời cùng hắn làm việc với nhau, như vậy trên cơ bản tất cả nhỏ đám yêu tinh liền đều biết. Như vậy đến tiếp sau sự tình suy nghĩ một chút, Saiki Kusuo đều sẽ muốn gặp trở ngại. Nói đến gần nhất ta cũng chuẩn bị tìm một công việc đâu. Dù sao mụ mụ một cái nhân công làm cũng rất vất vả. Ta cũng muốn giảm bớt một cái nàng gánh vác. Nhìn xem lúc này sờ lấy đầu của mình Nendo Riki, cảm giác bỗng nhiên trở nên nặng nề bầu không khí. Aki Tomoya nguyên bản chuẩn bị cự tuyệt không khỏi chậm rãi thu lại. Nendo có phụ thân là vì cứu người chết, mẫu thân thật là 10 phần vất vả. Hơn nữa bọn hắn một nhà người mặc dù nhìn qua giống như lưu manh hay là bất lương, nhưng lại đều là thực sự người tốt. Nói thật ra, Aki Tomoya thật thích tính cách của bọn hắn. Nếu như có thể, chính mình vẫn là muốn giúp một cái hắn. Bất quá, hỗ trợ cũng là muốn giảng cứu phương thức. Nói ví dụ, lúc này Aki Tomoya bắt đầu suy tư viện trợ Nendo Riki tìm tới một cái công việc. Nendo, người biết chơi bóng rổ sao? Aki Tomoya tại ngẫm nghĩ sau một hồi lâu, cuối cùng là tìm được một cái Nendo Riki trên người ưu điểm. Cái này ưu điểm, cho dù là Saiki Kusuo cũng tán dương quá. Đó chính là hắn chuyển động năng lực. Trên cơ bản chuyển động hạng mục, chỉ cần là Nendo Riki tham gia, như vậy căn bản là sẽ không thua. Nếu bị thua cũng là bởi vì chính hắn thất thần, hoặc là nói đem cầu ném tới chính mình vòng rổ loại hình thao tác đưa đến. Chính là cái kia đem bóng rổ ném đến ném đi trò chơi sao? Mặc dù thường xuyên thua, nhưng là ta còn là thực lực thật không tệ. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Nendo Riki không khỏi tự tin nói, thường xuyên thua nguyên nhân là hắn thường xuyên đem cầu ném vào chính mình đội ngũ trong vòng rổ. Một đám đồng đội làm sao cản đều ngăn không được. Ta có người bằng hữu trước mắt ngay tại chuẩn bị tham gia quốc gia cử hành toàn quốc tính trường cấp 3 nam tử bóng rổ tranh tài, trong đội ngũ thiếu một ít dự bị người. Ngươi có thể thử một chút, lần tranh tài này tiền thưởng là 1 triệu. Đương nhiên ta chỉ là có thể giúp ngươi giới thiệu một chút, có thể thành công hay không vẫn là phải xem chính ngươi. Chẳng qua nếu như có thể gia nhập bọn hắn trong tiểu đội, dù chỉ là trở thành dự bị, như vậy nếu như thu được quán quân, cũng có thể cầm tới mấy chục ngàn nguyên gần. Nếu như là chính tuyển, sẽ càng nhiều. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là có thể thu hoạch được quán quân. Bất quá, điểm này theo Aki Tomoya cũng không tính gian nan. Mặc dù thế giới này huyền bí một điểm, nhưng là học sinh cấp 3 bên trong so với Generation of Miracle chơi bóng rổ kỹ thuật còn tốt. Hẳn không có mấy cái đi. Đương nhiên, Aki Tomoya lựa chọn từ nơi này phương diện viện trợ hắn cũng là có nguyên nhân. Tại Aki Tomoya tiễn biệt Megumi thời điểm, vừa lúc gặp đồng giảng tiễn biệt các nàng người một nhà Kuroko Tetsuya. Gần nhất Generation of Miracle mặc dù đã quyết định tính tạm thời tạo thành một tiểu đội, thay thế Hoa Anh Đào khu tham gia cuộc thi đấu này. Chính tuyển mặc dù đã có, nhưng là dự bị lại có thể nói còn kém một ít. Kagami Taiga, bởi vì đủ loại nguyên nhân, lúc này đã trở về nước Mỹ. Không quan ngũ tướng đã lên đại học không thể tham gia. Trước mắt chính tuyển có Generation of Miracle 6 người. Dự khuyết bên trong cũng liền Himuro Tatsuya có thể cầm ra. Cái khác nói thật ra mặc dù có phối hợp, nhưng là cùng Generation of Miracle chênh lệch có chút xa. Loại tổ hợp này nói thật ra, kỳ thật đã coi như là 10 phần hoàn mỹ. Kuroko đội ngũ của bọn hắn đã không cần đang tìm dự bị ngoại viện loại hình. Mặc dù bởi vì thân thể nguyên nhân, bọn hắn không cách nào thời gian dài sinh động tại trên sân bóng. Nhưng là mỗi tiết có 3-4 Generation of Miracle sinh động tại đấu trường phía trên vẫn là có thể làm được. Nếu như chỉ là đơn thuần tranh tài, Kuroko bọn hắn cũng là không phải quá để ý. Nhưng là lần tranh tài này liên quan đến lấy Akashi Seizuro về sau phải chăng có thể sinh động tại trận bóng rổ trên trận sự tình đâu. Làm Akashi ra người thừa kế, hắn cùng phụ thân ước định qua, tại cỡ lớn tranh tài phía trên chỉ cần thua một lần, như vậy về sau liền không thể đang tiến hành bóng rổ hoạt động. Muốn đem tinh lực đặt ở xử lý công ty trên sự tình. Lần trước bại bởi Siren, phụ thân của hắn cũng đã phải có điều hành động, bất quá cuối cùng xem ở mẫu thân hắn phân thượng không có cưỡng ép chấp hành. Bất quá lần này toàn quốc cấp bậc tranh tài, nếu như Akashi Seizuro lần nữa thua, như vậy liền thật muốn từ bỏ bóng rổ. Generation of Miracle lúc này đại đa số đều là có một chút áp lực. Áp lực này không chỉ là đến từ Akashi gia đình, đồng dạng là đến từ lần trước cùng nước Mỹ đội chiến đấu thời điểm áp lực. Mặc dù cuối cùng bọn hắn thắng, nhưng cũng là biết tại bóng rổ lĩnh vực phía trên bọn hắn đường phải đi còn rất dài đạo lý. Cho nên nếu có thể, Kuroko bọn hắn hy vọng tại trong đội ngũ của bọn họ có thể có càng nhiều giống như bọn họ kỳ tích. Những thứ này cũng là tại nói chuyện phiếm thời điểm. Aki Tomoya biết, lúc ấy hắn không có nghĩ quá nhiều. Bất quá bây giờ thấy được nên đâu đằng sau. Hắn có thể nói là hai mắt tỏa sáng. Mặc dù không hiểu lắm chuyển động, nhưng là manga bên trong Nendo chuyển động năng lực là 10 phần mạnh. Hơn nữa nếu như Nendo thực lực đạt tiêu chuẩn, như vậy chẳng những có thể giải quyết Nendo chính mình đối với tiền nhu cầu vấn đề, cũng là có thể viện trợ Aki Tomoya còn một ít thiếu Akashi ân tình. Xem như một cái vẹn toàn đôi bên sự tình. Hở, thật sao? Có chơi bóng rổ còn có thể kiếm tiền kiêm chức sao? Thật sự là quá tốt. Không hổ là anh em lão bản. Người thật sự là một người tốt. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Nendo không khỏi có chút vui vẻ nói ra. Nhìn xem lúc này giơ ngón tay cái lên đối với mình biểu thị tán dương Nendo Riki. Aki Tomoya chuẩn bị kỹ càng tốt giải thích một chút hắn nói sự tình. Bất quá sau một lát, nhìn xem Nendo Riki hoàn toàn mộng bức biểu hiện đằng sau nói. Được rồi, đợi đến tranh tài xong ngươi đến nơi này của ta lãnh lương tốt rồi. Nếu như Nendo Riki thật sự có thể trợ giúp cho Akashi như vậy, đưa cho hắn tiền lương coi như là đối với Akashi nguyên bản viện trợ việc của mình cảm ơn. Nếu như hắn không cách nào đến giúp, như vậy thì cho là chính mình đối với hắn hiếu tâm và thiện tâm viện trợ tốt rồi. Đương nhiên, nếu như hắn không cách nào thông qua Akashi cho hắn khảo hạch, như vậy Aki Tomoya chọn một lần nữa cho hắn tìm công việc. Nói ví dụ cùng Saitama cùng một chỗ làm bảo toàn nhân viên. Có Saitama nhìn xem, Aki Tomoya cảm giác hắn hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Theo sau Aki Tomoya liền cho Kuroko bọn hắn gọi điện thoại. Nói nên đâu sự tình, mặc dù không cho rằng Aki Tomoya có thể tìm tới có thể so sánh Generation of Miracle cầu thủ. Nhưng là cái này cũng chung quy là một mảnh hảo tâm. Cho nên Kashi cũng không có cự tuyệt, nói cho bọn hắn lúc này mấy người chỗ huấn luyện địa điểm. Ngay tại ba người đi tới sân vận động thời điểm, sau lưng Aki Tomoya không khỏi nổi lên một thanh âm. Nha, đây không phải bốn mắt người nghèo cùng cái cằm người nghèo sao? Về phần Aki Tomoya, trực tiếp bị Saiko Metori không nhìn, nghĩ như thế nào muốn tới cái này sân vận động chơi sao? Nơi này gần nhất bởi vì biểu ca sự tình đã bị phong tỏa. Bất quá hai người các ngươi nếu là cầu ta, ta ngược lại thật ra có thể mang các ngươi tiến vào trong thổi một chút điều hòa không khí. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy tự tin Saiko Metori. Saiki Kusuo cảm giác chính mình hôm nay cùng Aki Tomoya cùng đi mua gia cụ thật sự là một lựa chọn. Sai lầm, ngao, là người a, chẳng lẽ người cũng là cùng đi cùng ta tranh làm công cương vị? Mặc dù là hảo hữu, nhưng là ta sẽ không bỏ qua. Để chúng ta cùng một chỗ công bằng cạnh tranh đi. Một bên dựng thẳng ngón tay cái, lộ ra lấy chớp lóe hàm răng. Nendo vừa hướng lúc này phía sau có người quạt gió bung dù Saiko Metori nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.